Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chia ra hành động. Tốt, chờ Trầm Phúc phát xong thề sau. Trầm Phong lập tức kêu một tiếng, sau đó tiến lên đỡ lấy cánh tay của hắn, đem hắn đưa đến mặt khác một cái bàn chủ vị. Ngươi là đầu bếp nữ, về sau chủ yếu phụ trách mọi người thức ăn, ngươi liền kêu Trầm cầm đi. Trầm Phong lại chỉ Liệt Hỏa nãi nãi nói ra, được ban cho tên là Trầm cầm phụ nhân cũng giống Trầm Phúc như thế quỳ rạp xuống, dập đầu ba cái phát lời thề. Sau đó bị Trầm Phong an bài tại trên chỗ ngồi mặt. Ngươi về sau liền kêu Thẩm Hồng. Hiện tại chúng ta còn không có gì khoản trải vuốt. Bất quá ngươi nếu như nguyện ý, trước tiên có thể bản thân tìm người hoặc mua sách học một ít kế toán đồ vật. Về sau khẳng định sẽ có trọng dụng. Đợi Thẩm Hồng lập thệ hoàn tất sau, Trầm Phong cũng không có nhường hắn lên bàn, mà là nhường hắn đi tìm An lão gia tiểu tử. Người đi nhìn xem An lão gia một dạng cùng Hưng bá có ở đó hay không. Ở đây liền đem bọn họ mời tới cùng nhau ăn cơm. Thẩm Hồng theo lời mà ra. Trầm Phong đi tới ba đứa hài tử trước mặt. Ba người các ngươi cần phải nhớ kỹ. Về sau liền họ Trầm. Chúng ta liền là người một nhà. Ngươi về sau gọi Thẩm Tuyết. Ngươi kêu Tiểu Tề. Tên đầy đủ liền là Trầm Tiểu Tề. Cái kia. Tên đầy đủ liền kêu Trầm Tiểu Thiên. Hiện tại nhớ kỹ sao? Thẩm Tuyết về sau trên đường phố lúc có thể mua thêm viết sách trở về. Sau đó ba người các ngươi đều trước chính mình nhìn sách học một ít. Trở về sau điều kiện tốt, ta lại cho các ngươi mời một tiên sinh dạy các ngươi. Gặp Trầm Phong nhìn chằm chằm bản thân, nhường ba đứa hài tử khẩn trương không thôi. Nghe được hắn nói xong sau đó, liền gật đầu biểu thị nhớ kỹ. Sau đó cùng các nhân một dạng đập tóc thề. Mặc dù đối với cái này Trầm Phong có chút rất không thích ứng, nhưng hắn biết rõ, muốn lấy được lòng trung thành của bọn hắn, liền nhất định phải dựa theo bọn họ cho rằng phi thường trang trọng chương trình tốt hình thức đi xuống đến, bọn họ mới có thể từ nội tâm bên trên có sở quy thuộc cùng trung tâm. Tất nhiên không cách nào cải biến thế giới, chỉ có thể tạm thời cải biến mình. Trầm Phong ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Sau đó cười ha hả đem ba đứa hài tử đưa đến Trầm Phúc cái kia trên mặt bàn. Phòng ăn hai cái bàn. Trầm Phong cùng Triệu Tiểu Nhãn một bàn. Ở phòng ăn chủ vị. Trầm Phúc bọn họ thì đang góc một chương trên bàn. Đợi không có bao lâu, Thẩm Hồng liền từ bên ngoài đi tiến đến. Lão gia, An lão gia một dạng cùng Hưng bá đều không ở. Đoán chừng là đi ra. Vậy thì tốt, chúng ta liền không chờ bọn họ. Trầm Phong nghe xong mở miệng nói ra. Tốt, hiện tại bắt đầu ăn cơm đi. Rượu cũng đã đặt ở các ngươi trên bàn. Có thể uống rượu, cũng đều uống chút mà ủ ấm thân thể. Trầm Phong cùng bọn hắn đã hảo chiêu hô, liền đi tới Triệu Tiểu Nhãn trước mặt. Huynh đệ, hai ta đêm nay không say không nghỉ à? Trầm Phong cười ha hả nói ra. Tốt, không say không nghỉ. Nói thật, đầu bếp nữ Trầm cầm tay nghề thật đúng là không ra thế nào. Đốt đi ra cơm không những bình thản vô vị, hơn nữa có hai cái đồ ăn không có chín thấu. Cũng may buổi chiều đi ra ngoài thời điểm không những Trầm Phúc bọn họ mua chút thực phẩm chín, Trầm Phong cũng đang quán rượu bên cạnh mua mấy thứ bản thân chưa thấy qua thức nhám, mới khiến Trầm Phong tốt xấu có chút có thể ăn đồ vật. Liền cái này trình độ, ai, về sau đến làm cho nàng đến quán cơm bên trong hảo hảo học một ít mới được. Trầm Phong vừa ăn, một bên ở trong lòng phỉ báng. Đến, huynh đệ, uống rượu, tốt, làm. Thời gian ở Trầm Phong cùng Triệu Tiểu Nhãn nâng ly cạn chén bên trong chậm rãi trôi qua. Thẳng đến xong mọi người đều ăn xong xuống dưới sau đó Trầm Phong mới đúng Triệu Tiểu Nhãn nói lên. Chính sự. Nói thật, ta đây thật có kiện sự tình cần huynh đệ hỗ trợ. Chuyện này tương đối cơ mật. Ngoại trừ huynh đệ bên ngoài ta thật đúng là không dám tin tưởng kẻ khác. Không biết huynh đệ, chấm ngoặc kép, Trầm Phong thử thăm dò hỏi. Một mực ở ra không được coi trọng Triệu Tiểu Nhãn ở Trầm Phong nơi này thu được rất lớn tự tôn. Từ nội tâm cũng đem Trầm Phong coi là tri kỷ. Cho nên nghe được Trầm Phong vừa nói như thế, liền dứt khoát nói ra, người lớn hơn ta, về sau ta cũng không công tử xưng hô, trực tiếp gọi ngươi ca tốt. Được, như thế gọi ta nghe cũng thoải mái. Trầm Phong đáp, ngươi đã là anh ta, vậy ngươi sự tình chính là ta sự tình, có lời gì ngươi nói thẳng, có thể làm ta không nói hai lời, không làm được ta đây cũng thay ngươi nghĩ một chút biện pháp. Ta muốn lấy được càng nhiều liên quan tới Tiêu gia tin tức. Trầm Phong nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Nhãn phi thường nghiêm túc nói ra. Tiêu gia, ngươi cửu nhân là Tiêu gia? Triệu Tiểu Nhãn kinh ngạc hỏi. Làm sao, ngươi sợ sao? Trầm Phong không có quay đầu, như cũ chăm chú nhìn hắn hỏi. Ca, nói đến sợ, ta thật đúng là không sợ. Chỉ là Tiêu gia thế lớn, làm sẽ phi thường phiền phức. Nếu như chỉ bằng vào chúng ta hai cái, ta khuyên ngươi chính là tạm thời tránh mũi nhọn cho thỏa đáng. Nếu không chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Triệu Tiểu Nhãn hiển nhiên cũng không phải vô năng hạng người, cũng không có trực tiếp đáp ứng hoặc là cự tuyệt, mà là chỉ ra mấu chốt trong đó. Đối phương thế lớn, nếu chỉ có lời của hai người, vẫn là đừng đi tự tìm cái chết. Ta cần ngươi giúp một tay rất đơn giản, liền là giúp ta tìm hiểu một chút liên quan tới Tiêu gia tình báo. Cái khác ngươi không cần phải để ý đến. Cái này ngược lại là dễ dàng. Không có vấn đề, ta đáp ứng ngươi, ngày mai bắt đầu ta liền đi làm. Bất quá ngươi ta huynh đệ một trận, nếu như không có 10 phần nắm chắc, vẫn là tạm thời nhẫn nại một cái. Ta cũng sẽ tận lực tìm chút Tiêu gia cừu gia. Sau đó mọi người cùng một chỗ phát lực, nắm chắc sẽ càng lớn một chút. Ân, cái này ta biết rõ. Mặt khác liền là nếu như huynh đệ gặp được thích hợp nhân tài hoặc cao thủ mà nói, liền giúp huynh đệ dẫn tiến. Không có vấn đề, những cái này việc nhỏ mà liền quấn ở trên người ta. Trầm Phong cùng Triệu Tiểu Nhãn nói chuyện, một mực tiến hành đến đêm khuya. Nguyên bản dự định trực tiếp ở lại Triệu Tiểu Nhãn cuối cùng cũng không có ở lại, mà là suốt đêm rời đi hướng Phong Nguyệt đường phố một gian không chút nào thu hút phòng đi đến. Hôm sau, sáng sớm, phía ngoài giường trên lên một tầng thật mỏng sương. Mặc dù tối hôm qua ngủ đã khuya, nhưng Trầm Phong cũng không có dậy trễ. Đang cùng dòng mọi người ăn xong điểm tâm sau đó, liền bắt đầu an bài mọi người công tác. Cầm Tẩu, tay nghề của ngươi cũng không phải quá tốt. Này một ít bạc vụn cho ngươi, cầm ra ngoài học thêm chút liên quan tới nấu cơm bản sự. Bằng không qua đoạn thời gian đoán chừng liền ngươi chính mình cũng đói gầy. Ra ngoài sau đó vô luận làm sự tình gì, chỉ cần là liên quan tới Tiêu gia, nhớ lấy phải tận lực nghe ngóng một cái. Sau đó trở về nói cho ta. Nhớ kỹ, nhất định muốn giả bộ làm vô tình bộ dáng nghe ngóng, để tránh rước họa vào thân. Ngươi mang theo Thẩm Tuyết cùng đi chứ? Trầm Phong trực tiếp phân phó nói. Phúc bá, người tiếp xuống nhiệm vụ cũng là nhiều chú ý liên quan tới Tiêu gia tình huống. Có cái gì tình huống tùy thời trở về nói cho ta. Mặt khác, nhìn có thích hợp tiệm của hoặc nhân tài cũng có thể thuê hoặc mua xuống đến, chúng ta về sau hữu dụng. Tiểu Thiên, Tiểu Tề, hai người các ngươi hôm nay liền theo ngươi A Hồng ca cùng nhau đến Tiêu gia phụ cận chơi đùa. A Hồng, ngươi đi mục đích liền là làm chung quanh hình nhớ xuống tới. Trở về sau nhất định muốn có thể họa đi ra mới được. Nhìn xem có cái gì mọi người bình thường cũng không có chú ý đến thầm nói hoặc đường nhỏ gì. Ngàn vạn cẩn thận, khác để nhân ra phát hiện. Cho dù phát hiện, cũng không nên kinh hoàng. Liền nói mang bọn đệ đệ chơi đùa. Chỉ cần không nói xuất hiện ngươi chân thực ý đồ, liền sẽ không có chuyện. Ra ngoài lúc đều nhiều hơn xuyên điểm, đừng có lại đông lạnh gặp. Mấy người nhiệm vụ đều an bài xong sau đó, Trầm Phong liền chia ra cho mọi người một chút đồng tiền hoặc bạc, nhường mọi người chia ra hành động. Từ giờ khắc này, Trầm Phong báo thù chi kiếm liền chính thức chỉ hướng Tiêu gia. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.